Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 80 văn học tôn sùng, di động không riêng có Lạc Kỳ Hoành cuộc gọi nhỡ, còn có hắn phát tới tin tức, Trương Tiêu Vũ cũng gửi tin tức lại đây, hỏi nàng như thế nào không có trở về ăn cơm chưa, có phải hay không có chuyện gì, phỏng chừng là đợi trong chốc lát phát hiện Nam Hy không về tin tức. Trương Tiêu Vũ lại đã phát hai điều, phía trước tại giáo huấn Hạnh Côn bọn họ thời điểm, chưa kịp hồi bọn họ tin tức, Nam Hy ra nội cao ốc, ngồi trên Triệu Kiệt Du cấp an bài xe, ở trên xe cấp hai người trở về tin tức qua đi. Lạc Kỳ Hoành điện thoại lập tức lại đánh lại đây, lúc này Nam Hy tiếp nghe xong, ta còn tưởng rằng ngươi bị bắt cóc, Lạc Kỳ Hoành khoa trương nói. Nam Hy nói, Lạc lão sư ngươi cũng quá quan tâm ta. Liền nhà ta tiểu bạch tuộc cũng chưa ngươi như vậy nhọc lòng, Lạc Kỳ Hoành nói. Còn không phải ngươi đi thời điểm biểu tình quá kỳ quái. Huống chi hiện tại ngươi chính là vườn trường thanh âm này một kỳ đài cây cột. Ngàn bạn không thể ra cái gì sơ suất, ngươi nói như vậy sẽ không sợ ta cậy súng mà kêu. Chơi đại bài, Nam Hy cười nói. Lạc Kỳ Hoành vừa nghe nàng cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm là thật không có việc gì. Cũng thả lỏng ngữ khí nói, chỉ cần ngươi có thể đem sự viên trở về, ngươi tưởng như thế nào chơi đại bài đều được, tỉ như nói tự tổn hại nhạc đệm đĩa sự. Việc này phóng khác tiết mục tổ khẳng định dễ dàng như vậy đồng ý. Hắn đồng ý, kết quả Nam Hy cũng không làm người thất vọng, đem tiết mục viên đến xuất sắc đến không được, nếu là loại này chơi đại bài làm ngoài ý muốn nói. Lạc Kỳ Hoành tỏ vẻ hắn có thể tiếp thu. Trái tim cũng có thể thừa nhận. Đúng rồi, Lạc Kỳ Hoành nói tiếp. Phong kỵ sĩ hợp tác, ngươi suy xét đến thế nào? Nam Hy vừa nghe, ý vị thâm trường cười. Không được, Lạc Kỳ Hoành đảo không phải rất kỳ quái. Nói thực ra ngươi ca có thể xứng với càng tốt lựa chọn. Bất quá phong kỵ sĩ doanh số cũng không tệ lắm. Làm giai đoạn trước hợp tác tuyên truyền đảo có thể. Ta kiến nghị ngươi có thể lại suy xét. Cùng bên kia nói chuyện đem hiệp ước trao quyền kỳ hạn ngắn lại đến một năm money, dù sao cũng là cái bán chạy tác giả, lại là hiệp hội chứng thực quá tam tuyến tác gia. Một năm thời gian cho là cho ngươi ca mạ vàng. Nam Hy như suy tư gì, Lạc Kỳ Hoành nghe nàng ngữ khí, trong lòng lộp bộp hạ, ngươi ngữ khí không đúng, như thế nào nghe có điểm cổ quái, Nam Hy nghĩ đến Lạc Kỳ Hoành đối nàng sắc không tồi. Vì lúc sau tiết mục thuận lợi, Nam Hy quyết định đem nên nói vẫn là nói tương đối hảo. Làm Lạc Kỳ Hoành có chuẩn bị tâm lý. Kỳ thật ta vừa mới đi một chuyến thần quang nhà xuất bản. Lạc Kỳ Hoành một lát sau mới phản ứng lại đây. Nga, ta nhớ ra rồi, Phong kỵ sĩ chính là cái này nhà xuất bản phụ trách. Liệu Chi Phong là cái này nhà xuất bản ký hợp đồng tác giả, ngươi đi nơi đó là đi nói chuyện hợp. Không nói thành, không sai biệt lắm đi, Nam Hy trước đem điện thoại hơi chút lấy ra lộ tai một ít. Ta đem Liệu Chi Phong đánh một đốn, sau đó bị Liệu Chi Phong tố cáo. Cái gì? Nam nhân ngẩng cao thanh âm ân y, may mắn Nam Hy sớm có dự kiến trước. Cho nên lỗ tai cũng không có đã chịu lan đến. Sau đó ta phản tố hắn, Nam Hy nói. Lạc Kỳ Hoành, ngoặc kép, Nam Hy, bất quá ngươi yên tâm, liền tính ta phản tố không thành. Hắn cũng cáo không ngã ta, Lạc Kỳ Hoành, phiền toái ngươi dùng một lần đem nói cho hết lời. Ta trái tim có điểm không chịu nổi, ân, Nam Hy như hắn mong muốn. Ta ý tứ chính là làm ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Lấy Liệu Chi Phong cái loại này tính tình, đại khái sẽ phát quan về tới lợi dụng phen đối phó ta. Đến lúc đó ngươi không cần quá kinh ngạc, Lạc Kỳ Hoành nói. Liệu Chi Phong là tam tuyến tác giả. Cho nên phía chính phủ chính bản fan đại khái có mấy chục vạn. Không tính không có mua sắm hắn chính bản fan. Còn không biết có bao nhiêu, Nam Hy đạm nhiên nói. Ta nhớ rõ trên mạng cho ta đầu phiếu duy trì ta số lượng cũng có hơn 10 vạn đi, ngươi nhưng. Thật ra đoan trụ, Lạc Kỳ Hoành đã bất đắc dĩ vừa tức giận. Nam Hy thật sự đoan trụ. Ta có chỗ dựa, Lạc Kỳ Hoành, ngoặc kép, ngươi nghiêu, hai người nói tới nơi này. Nam Hy xem chính mình chủ địa phương tới rồi, liền cùng Lạc Kỳ Hoành nói thanh tái kiến, treo điện thoại, một hồi đến khách sạn, Nam Hy trước chạy chính mình phòng vọt tắm rửa, thay đổi thân thoải mái ở nhà phục. Tiếng đập cửa vang lên, Trương Tiêu Vũ thanh âm truyền đến. Hi hi, ngươi đã trở lại. Ân, Nam Hy đem cửa mở ra. Bên ngoài Trương Tiêu Vũ nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng xem. Như thế nào trở về cứ như vậy cấp tắm rửa. Nàng mới vừa nghe được mở cửa thanh, còn không có nhìn thấy Nam Hy thân ảnh. Nam Hy liền chạy tiến chính mình phòng. Ở bên ngoài dẫm đến cướp chó, Nam Hy nói dối không nháy mắt. Vì không cho Trương Tiêu Vũ lo lắng, nàng mới nhanh chóng trở về phòng tắm rửa thay quần áo. Trên người ở nhà phục là cao cổ áo sơ mi, đem cổ thương cấp bưng kín. Trương Tiêu Vũ run rẩy, ngoặc kép, ha ha. Nam Hy xoay người trở về phòng, đem notebook cùng hai quyển sách bắt được phòng khách. Thư là từ Thần Quang nhà xuất bản lấy tới Phong Kỵ Sĩ đệ tam bộ mới nhất dạng thư. Nam Hy khoanh chân ngồi ở trên sofa, đem notebook mở ra đăng nhập chính mình hòm thư. Quả nhiên thấy Thu Kiện Dương đã thu được đường cáp truyền tin. Thấy Trương Tiêu Vũ đi tới chính mình bên cạnh, Nam Hy đem Phong Kỵ Sĩ đưa cho nàng. Nhàm chán nói trước nhìn xem tiểu thuyết, ta muốn xử lý một chút việc Nga. Trương Tiêu Vũ đem thư tiếp nhận tới. Nhìn Nam Hy nghiêm túc bộ dáng, không tự giác phóng nhẹ phiên thư thanh âm ni, hai người các làm các sự. Thời gian tốc độ chảy cũng phảng phất trở nên nhẹ nhàng chậm chạp. Chỉ là từ Nam Hy mở ra đường cáp phát tới thư tín hồ sơ, xem xét bên trong nội dung không đến 5 phút đồng hồ, nàng biểu tình liền dần dần biến hóa. 10 phút sau, Nam Hy sắc mặt lạnh băng, hoạt động con chuột. Nửa giờ sau, Nam Hy liền chậm rãi buông con chuột, có điểm thất thần nằm ngửa ở trên sofa, nhìn trần nhà. Khó trách Liệu Chi Phong như vậy bừa bãi không sợ, không riêng gì hắn bản thân có được mấy chục vạn trung phấn. Về Thần Quang cùng Liệu Chi Phong hiệp ước, hoàn toàn là bất bình đẳng hiệp ước. Này bất bình đẳng vẫn là đối Thần Quang nhà xuất bản mà nói. Hiệp ước viết, Thần Quang phụ trách cấp Liệu Chi Phong tiểu thuyết xuất bản, mở rộng, chế tác, tiêu thụ, chia làm vì tam thất phân. Bảy là Liệu Chi Phong, này cũng liền thôi. Mấu chốt là Liệu Chi Phong có thể vô điều kiện giải ước. Hắn viết tiểu thuyết, cũng có thể ở giải ước lúc sau, giao cho khác nhà xuất bản đem bán xuất bản, không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Nam Hy ngay từ đầu cho rằng đây là độc cấp Liệu Chi Phong đặc thù hiệp ước. Bởi vì Liệu Chi Phong là bị Hạnh Thiên Thiên từ nhỏ giúp đỡ học sinh chi nhất, cùng Thần Quang công tác đường cát đám người giống nhau, cung cấp vì thế Thần Quang cái này đại gia đình một viên. Kết quả Nam Hy lại nhìn đường cát phát mặt khác tác giả hiệp ước, phát hiện điều kiện so ra kém Liệu Chi Phong, lại cũng viễn siêu nàng sở nhận chi tác giả cùng nhà xuất bản gian hợp tác. Nam Hy ngắn ngủi thất thần lúc sau, một đôi mắt đột nhiên lóe sáng vô cùng. Nàng rộng mở một lần nữa ngồi xong, đem notebook phóng chính, mở ra trang web tìm đọc chính mình suy nghĩ tư liệu. Này một tra chính là hơn một giờ, về văn học tác giả xã hội địa vị, về quốc gia đối văn học duy trì, cùng với làm hiệp chứng thực sau sở mang đến phúc lợi đặc quyền. Khó trách, Nam Hy nói nhỏ, khó trách Trương Tiêu Vũ phía trước sẽ toát ra như vậy một đoạn lời nói. Trên đời này không có vui chơi giải trí giải quyết không được vấn đề. Một lời tức, chúng thời đại này nhân dân đối với vui chơi giải trí tôn sùng trình độ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.